Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, 39, bạn cũ, Đường Huynh, nếu không phải trong trò chơi cùng ngươi tương ngộ, ta thật muốn cùng ngươi giao bằng hữu. Tổ Ánh Tinh trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Lại là chân thành nói đến, Đường hữu thần tuy rằng lạc quan, lại cũng không phải đơn thuần. Hơi chút tưởng tượng liền minh bạch Tô Ánh Tinh ý tứ trong lời nói. Lập tức cười nói, cái này hảo thuyết a. Trở lại hiện thực, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Đến lúc đó thêm ta cầu cầu hào. 12.345.678. Này cục kết thúc, hoặc là chờ 10 cục trò chơi toàn bộ kết thúc đều có thể tính ta một cái. Thẩm Mộc nâng chén. Ăn ý cùng Đường hữu thần chạm chạm ly. Ta đây cũng muốn có được. Tạ Du cũng lập tức nói. Ngươi xem náo nhiệt gì. Đây là nam nhân hữu nghị. Thẩm Mộc thuận miệng trêu ghẹo nàng. Đường hữu thần không cảm thấy có cái gì. Tô Ánh Tinh lại kinh ngạc nhìn hai người liếc mắt một cái. Kinh ngạc với hai người thuộc về. Tạ Du cùng Thẩm Mộc khi nào như vậy quen thuộc. Tạ Du trong mắt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc. Đột nhiên bay nhanh dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa cái trán, ngăn trở đôi mắt, tựa hồ là ở thả lòng. Vài giây sau Tạ Du buông cánh tay, trên mặt cũng là mang theo như thường ý cười, dùng đồng dạng tùy ý miệng lưỡi trả lời. Vậy được rồi, các người bản thân ngoạn nhi đi thôi, hai ly rượu. Hoa rớt, dưới nước bụng sau, Đường hữu thần càng thoải mái, theo sau nghĩ đến cái gì. Đúng đúng mặt Thẩm Mộc nói. Thẩm Mộc, vẫn là muốn lại cảm tạ ngươi ở trong rừng cứu ta. Bằng không ta liền lạnh. Hạ cục nếu là còn có cơ hội phân đến cùng nhau. Ngươi đã xảy ra chuyện cũng ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Thẩm Mộc bất giác trong lòng ấm áp, nhịn không được mỉm cười nói đến. Cảm ơn ngươi Đường huynh, bất quá chúng ta vẫn là không cần phân đến cùng nhau. Hy vọng, ở đây các vị thẳng đến trò chơi kết thúc, đều không cần lại phân đến cùng nhau, Đường hữu thần cử đôi tay tỏ vẻ tán đồng. Đột nhiên lại cẩn thận nhìn nhìn Thẩm Mộc, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ai ngươi đừng nói Thẩm Mộc, phía trước ta liền cảm thấy, ngươi có chút giống ta một cái bằng hữu, không phải nói lớn lên giống, chúng ta hôm nay có cơ hội ngồi ở cùng nhau, ngươi lại đã cứu ta mệnh, đây là duyên phận. Mặc kệ về sau có hay không cơ hội làm bằng hữu, ta Đường hữu thần đều sẽ không quên này phân duyên phận cùng ân tình. Rượu hoa rớt, thủy cơm no đủ, mọi người chuẩn bị tan cuộc. Ích khụ, ba hào ngươi không đi xuống sao? Thấy Tạ Du bất động, Thẩm Mộc nhịn không được hỏi đến. Bởi vì ăn no còn kém điểm kêu lậu miệng, ăn no bụng quả nhiên dễ dàng làm phạm nhân sai. Não bổ máu đều chuyển rời đến dạ dày bộ tuần hoàn. Người trước đi xuống đi, ta có chút chuyện này, muốn hỏi 12 hào Đường tiên sinh. Tạ Du lại có chút thần bí nói. Ai, hỏi ta chăng? Đường hữu thần vui vẻ, vốn dĩ đã đứng lên Tô Ánh Tinh lại bay nhanh ngồi vào trên ghế. Không cần chờ ta, 11 hào ngươi trước đi lên đi. Đường hữu thần hảo tâm nói. Ai chờ ngươi a? Tô Ánh Tinh thấy Tạ Du nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời lại không nói lời nào. Trong lòng biết chính mình ở cái này lợi hại tiểu học muội là sẽ không nói. Chỉ phải bất đắc dĩ đứng dậy, lại ý vị không rõ nhìn Đường hữu thần liếc mắt một cái. Người sau không hề phát hiện, không biết vì sao, Tô Ánh Tinh nhìn Đường hữu thần thần thái sáng láng tươi cười. Trong lòng chợt dâng lên một cổ hâm mộ chi tình. Lại không phải bởi vì Tạ Du cùng hắn nói chuyện, Thẩm Mộc cùng Tô Ánh Tinh đều đi rồi. Đường hữu thần lúc này mới rất có hứng thú hỏi Tạ Du. Như vậy vị này tiểu thư mỹ lệ, người muốn hỏi cái gì nha? Cũng không có gì lạp, chính là cảm thấy 12 hào tiên sinh ngươi hôm nay lên tiếng xào gà xoài khí. Muốn hỏi ngươi thân cao thể trọng tròm sao tuổi, cảm ơn, Đường hữu thần vui vẻ. Thân cao là 180, không cao không lùn, hoàn mỹ, thể trọng 70kg, không mập không gầy, hoàn mỹ, tuổi 24, ở đọc nghiên một điện tử công trình chuyên nghiệp, Chòm sao sao, 12 nguyệt 11 là cái gì chòm sao? Là chòm xạ thủ, Nga đối. Chòm xạ thủ, kia muội tử ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Khác cũng không có gì là, chủ yếu là muốn hỏi vừa rồi vấn đề. Nga đúng rồi, Tạ Du tựa hồ trong lúc vô ý nghĩ đến cái gì? Có chút tò mò hỏi, ngươi vừa rồi nói ngươi có một cái bằng hữu cùng hai hào hắn giống. Người bằng hữu tên gọi là gì nha? Nga hắn nha, ta cũng đã lâu không gặp hắn, nhớ lại bạn tốt. Đường hữu thần bất giác tươi cười gia tăng, ngoài miệng lại ghét bỏ nói. Này nha gần nhất cũng không liên hệ ta. Gia quốc liền cùng thoát cương chó hoang giống nhau. Nga đúng rồi, hắn kêu Tạ Huyên, như thế nào ngươi nhận thức sao? Ngoặc kép, hắt xì, mới vừa trở lại phòng Thẩm Mộc đột nhiên cảm giác cái mũi một ngứa. Kỳ quái, bị cảm sao, không quen biết lạp Tạ Du le lưỡi. Chính là có điểm tò mò. Tùy tiện hỏi hỏi, vẫn là cảm thấy đường tiên sinh ngươi tương đối thú vị, đúng không? Đường hữu thần lập tức gật đầu. Ai đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì? Tạ Du ánh mắt dừng ở hữu góc bàn vết dạn thượng. Hẳn là gọi là gì? Bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Ta kêu Thẩm Du. Đệ nhị đêm mơ siêu cùng lấy người sói bài khi bất đồng. Đệ nhị đêm Cupid buổi tối là không cần lại thức đêm. Tương đương với là một cái nhắm mắt bình dân, thẳng đến lang đội chết xong phía trước. Cupid ở ban đêm đều sẽ không lại có bất luận cái gì công năng. Lúc này mới đệ nhị đêm, lang đội đương nhiên không có khả năng toàn quân bị diệt. Thẩm Mộc nằm ở trên giường, nữ vu còn ở, giải dược cũng vô dụng. Theo lý thuyết đêm nay chính mình không có khả năng lạnh. Rốt cuộc nữ vu đã không thể tự cứu. Cho dù là ích kỷ người, cũng sẽ muốn cứu nhà tiên tri. Mọi người đều là tâm trí kiện toàn người trưởng thành. Cho dù lại sẽ không chơi, cũng không đến mức, liền cái này đều không thể tưởng được. Một hào mặt không có chút máu khuôn mặt nhỏ đột nhiên ra hiện lên ở Thẩm Mộc trước mắt. Đều không thể tưởng được. Đi. Muốn thật là như vậy, nếu nữ vu thật là một hào, chính mình chung đao nàng không có cứu chính mình, cũng là không có cách nào xử, vậy chỉ có thể hy vọng học muội có thể mang muội muội phi đi. Chỉ là tình lữ mục tiêu quá lớn, Thẩm Mộc không khỏi cười khổ một chút, huống hồ hôm nay học muội giúp muội muội nói chuyện, vớt nàng hành động đã sẽ khiến cho người khác chú ý. Muội muội hiện tại đã là tiêu điểm bài. Cho dù học muội không hề tiếp tục vớt nàng, hôm nay lên tiếng khả năng cũng đã sẽ bị hoài nghi hai người là tình lữ. Nếu muốn an toàn vượt qua này một quan, nhà tiên tri ngày mai cần thiết nghiệm muội muội, cho nàng phát một cái kim thủy, rốt cuộc nhà tiên tri không có khả năng là Cupid. Nhất định không phải kẻ thứ ba, học muội nếu có thể tự chứng người tốt thân phận nói. Cho dù hậu kỳ tình lữ bại lộ, kia cũng là xong người tốt tình lữ, chỉ cần lại đem cuối cùng một con lang đầu đi ra ngoài. Trong sân liền không có người lại có thể uy hiếp đến kẻ thứ ba, rốt cuộc lang đội bị loại trừ. Mổ chính là kẻ thứ ba, lại đem mỗi đêm tử vong giá họa cho lang đội, nói lang đội không đi sạch sẽ, liền có thể kiên trì đến cuối cùng. Thẩm Mộc tiến vào hồi ức, ở ban ngày Thẩm Mộc rời đi ra đi trường học phía trước. Thẩm Hân ngồi ở tủ giày cửa bên viên tảng thượng, nhìn hắn thay quần áo, cảm nhận được chính mình rời đi làm muội muội có chút bất an. Thẩm Mộc vỗ vỗ nàng đầu, không có việc gì, đừng sợ, ấn chúng ta phía trước nói tốt là được, người có thể hành ân ta biết. Thẩm Hân nhanh chóng nói. Lên tiếng không tốt thời điểm liền sợ hãi khóc, nói chính mình thật là người tốt, thật sự không phải lang. Một bên khóc một bên nói tốt sợ hãi, một bên thề chính mình không phải lang, ta đều nhớ kỹ đâu. Ân Thẩm Mộc gật gật đầu, ngươi là tiểu hài tử, trò chơi này đại gia muốn chính là cuối cùng thắng lợi. Mà không phải mù quáng đem người đẩy ra đi, bảo chính mình kéo dài hơi tàn sống lâu một ngày, sẽ có người suy xét đến ngươi tuổi tiểu, là thật sự sẽ không ngoạn nhi mới lên tiếng không tốt. Hồi ức kết thúc, muội muội chỉ cần ngày mai hảo hảo khóc, học muội hôm nay cũng đã hợp lý vớt nàng, chính mình lại sửa cảnh huy cha nàng, lại cho nàng một lần cơ hội, cũng không đột ngột, cho nên, này một ván trò chơi nếu muốn lấy được thắng lợi, chính mình là tuyệt đối không thể lạnh ở tối nay. Nói là nói như vậy, ta mệnh từ thiên không khỏi ta a. Hơn nữa nhà tiên tri đâu? Thẩm Mộc trong lòng trước sau không bỏ xuống được này một cái kết. Thật nhà tiên tri dị thường trạng huống quả thực giống một viên đúng giờ tạc. Đạn, ngày đầu tiên chết đi Lận Tuệ như không có khả năng là nhà tiên tri. Bằng không nàng nhất định sẽ ở di ngôn điểm giữa ra. Nói cách khác, ở hôm nay ban ngày lên tiếng khi, nhà tiên tri nhất định là còn sống, nếu có này bài tẩy nói. Thẩm Mộc không có quên, rốt cuộc đây là có đạo tặc cục, nếu đạo tặc đồng thời gặp phải hai chương thần bài. Hoặc là một chương thần bài, một chương lang bài, như vậy trong đó một chương thần bài khả năng sẽ bị chôn rớt. Này liền lại muốn phân tình huống thảo luận, tốt nhất tình huống là, mười hào là đạo tặc, cầm một chương lang, một chương nhà tiên tri, nàng đem nhà tiên tri chôn. Cũng bởi vì biết trong sân không có nhà tiên tri, mà thả lòng cảnh giác, lên tiếng xuất hiện trọng đại lỗ hổng, làm cho bị loại trừ. Nếu là loại tình huống này, trong sân đã không có thật nhà tiên tri, ta chính là thật nhà tiên tri, mà so hư tình huống là, đạo tặc đối mặt hai chương thần bài, tuyển một khác chương thần bài, chôn nhà tiên tri, loại tình huống này lại phân hai loại tình huống. Một loại là lấy đạo tặc người chơi sẽ không chơi, không hiểu nhà tiên tri đối người sói giết tầm quan trọng. Cho nên tuyển một khác chương thần bài, loại tình huống này cũng còn hảo, tuy rằng tay mới quang hoàn khả năng sẽ khởi đến ngoài dự đoán tác dụng. Làm thợ săn hoặc là mặt khác cao xứng người chơi hoài nghi chính mình thân phận. Nhưng dùng phản logic đem đạo tặc đánh thành lang, dùng cao trạng thái cao logic lên tiếng. Cũng có không nhỏ thắng mặt, nhất hư tình huống là, một người sẽ chơi người sói giết người chơi, ở gặp phải hai chương thần bài khi, từ bỏ nhà tiên tri, tuyển một khác chương, tỉ như, trọng yếu phi thường nữ vu bài, trước mắt tình thế không rõ, ngày đầu tiên đối phương không nghĩ đường bia ngắm, cho nên lặn xuống nước đầu đi rồi nhất giống lăng mười hào. Cũng không có điểm ra bản thân cái này, nhà tiên tri, vấn đề. Mà ngày mai thiên sáng ngời, chỉ cần chính mình hơi lộ manh mối, đối phương liền rất có khả năng nói ra chân tướng, cũng đoán ra tình hình thực tế trừ 10 hào là lang. Mà chính mình là kẻ thứ ba thành viên, có nữ vu bài làm chứng, hơn nữa hoàn chỉnh mưu trí lịch trình cùng logic, hắn nói là rất khó không cho người tin tưởng, loại tình huống này nhất thời cũng làm không được quá kỹ càng tỉ mỉ giả thiết. Thẩm Mộc thở hắt ra, đem nữ vu đánh thành lang đoàn đội sao, hoặc là cắn ngược lại một cái, nói nữ vu liền tam phương, nếu thật là đạo tặc lấy nữ vu chôn nhà tiên tri. Nói không chừng hôm nay buổi tối cho dù lang bên kia muội muội thành công bám trụ một vòng, không có làm lang đội hữu đao chính mình cũng ăn độc, dược, nhìn không tới mặt trời của ngày mai, đối với muội muội bên kia. Thẩm Mộc không phải không báo hy vọng, chỉ là, nếu ban ngày 10 hào không có bị loại trừ, chính mình buổi tối không trúng đao còn có lý do, rốt cuộc chính mình đã chết. 10 hào khẳng định bị hoài nghi, hiện tại 10 hào đã bị loại trừ, muội muội không có lý do gì không đồng ý sát chính mình. Kiên trì không giết hoặc là tùy tiện tìm lý do tất nhiên bị hoài nghi. Lang đội cuối cùng một người thành viên nhìn không thấy sinh tồn hy vọng. Trực tiếp kéo kẻ thứ ba cùng chết đều là rất có khả năng. Muội muội tối nay hẳn là sẽ không ngăn, rốt cuộc nữ vu còn ở, nhưng là nữ vu thật sự chôn nhà tiên tri, kia không phải tử cục cũng là địa ngục khó khăn, trừ phi, hết chương.